Xám và trắng kháo kháo. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Duệ Phong ngồi ngẫm lại từng chuyện đã xảy ra, càng nghĩ càng thấy lỗi là ở mình. Còn Đặng Thành Ninh thì hoàn toàn không sai, đặt mình vào tình huống đó mà xem. Giữa tiết trời tháng 8 oi bức nhất, có người gọi mình ra khỏi nhà, bảo là có chuyện quan trọng đội nắng gắt đi xe, rồi đi bộ, mồ hôi ướt hết cả áo. Đến nơi lại phát hiện mình bị lừa, làm sao mà không tức giận. Chưa kể, một người bạn học cũ, chỉ vì có được cách liên lạc với Đặng Thành Ninh mà xem đó như một niềm tự hào, lại còn gọi người ta ra ngoài để tỏ tình. Ai mà không bực, Đặng Thành Ninh rời quán cà phê mà không nổi nóng ngay tại chỗ, vậy đã là giữ bình tĩnh lắm rồi. Thậm chí, em ấy còn mang theo ba lô. Hà Dục Phong nghĩ, có khi nào em ấy tưởng mình muốn hỏi chuyện học hành nên mới mang ba lô đến không? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình đúng là đồ tệ hại. Dù tin nhắn không phải hắn gửi, cũng không phải hắn đánh, nhưng mà khi Lâm Kỳ hỏi hắn có cách liên lạc với Đặng Thành Ninh hay không, hắn chẳng phải đã khoe khoang với chút đắc ý rằng mình có kết bạn WeChat với Đặng Thành Ninh sao? Nếu lúc đó hắn không nói ra, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Rõ ràng hắn biết Lâm Kỳ thích Đặng Thành Ninh, nhưng hắn vẫn nói, Tiết Lâm và Đặng Thành Ninh học chung lớp khoa học tự nhiên suốt một năm, vậy mà còn chẳng có được kết bạn WeChat. Tiết Lâm từng bảo, trong lớp của họ, chắc chỉ có lớp trưởng, cán bộ học tập và đại diện môn vật lý mới đủ tiêu chuẩn để Đặng Thành Ninh đồng ý kết bạn. Mà ba người đó đều nằm trong top 20 của khối. Còn mày, Tiết Lâm ngạc nhiên hỏi, tao là người chạy nhanh nhất toàn trường. Hà Duệ Phong đáp lại tỉnh bơ. Lâm Kỳ đột nhiên nói, vậy mày giúp tao hẹn Đặng Thành Ninh ra ngoài đi. Cả đám sững sờ, Lâm Kỳ vốn hoạt bát, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm, không hề ngại ngùng. Hẹn cậu ấy ra ngoài trường, tao sẽ tỏ tình. Như vậy dù bị từ chối cũng không ai biết. Hà Duệ Phong lập tức bối rối, ấp úng mãi mới trả lời rằng hắn không đủ mặt dày để làm chuyện đó. Tiết Lâm đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Bạn, mày nổ hơi to rồi đấy. Để xem mày xử lý sao cho êm chuyện này. Trương Bắc Khánh thì chế giễu. Chắc gì Đặng Thành Ninh chưa xóa kết bạn với mày ngay từ hôm đó. Cả nhóm bắt đầu huyên náo, ép Hà Duệ Phong đưa điện thoại ra để chứng minh. Hà Duệ Phong tất nhiên không thể để họ thấy lịch sử trò chuyện giữa mình và Đặng Thành Ninh. Nhưng hắn mở WeChat, lướt đến avatar của Đặng Thành Ninh rồi giơ lên. Không tin thì thôi, hắn đưa điện thoại giơ cao, lượn một vòng qua đầu đám bạn. Trương Bắc Khánh giả vờ với tay, nhảy sang trái và bất ngờ chụp được điện thoại của hắn. Nhưng Hà Duệ Phong, vốn là cầu thủ bóng rổ của đội tuyển trường, phản xạ nhanh không kém, lập tức lao lên giành lại điện thoại từ tay Trương Bắc Khánh. Hắn toát mồ hôi lạnh khắp người, nhưng mọi người xung quanh không nhận ra, vẫn cười ầm ĩ. Lâm Kỳ cười đến chảy cả nước mắt. Lão Hà, không đùa chứ, mày cao 1m9 mà lại sợ Đặng Thành Ninh đến vậy sao? Trương Bắc Khánh cũng cảm thán, nam thần của tao khí chất đúng là mạnh mẽ. Nhớ lại lần thi giữa kỳ năm đó, đề toán khó đến nỗi tóc tao dựng đứng cả lên. Vừa nhìn bài thi, tao đã biết mình tiêu đời rồi. Vậy mà nam thần của tao lại được 147 điểm. Mày có biết điểm 147 nghĩa là gì không? Hiểu không? Hạ Duệ Phong lắc đầu. Không biết, tao là dân khối văn, tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ đó, về đến nhà, Hà Duệ Phong lập tức xóa sạch lịch sử trò chuyện với Đặng Thành Ninh, thậm chí còn đổi cả ghi chú tên của cậu ấy trên WeChat. Về sau, Lâm Kỳ nhắc đến chuyện này thêm 2 lần, nhưng đều bị Hà Duệ Phong phớt lờ. Rồi hắn dần quên mất sự việc. Không ngờ, trong kỳ nghỉ hè lớp 11, vào một ngày tháng 8, nhóm bạn hẹn nhau đi ăn uống, xem phim và chơi bài. Lúc Hà Duệ Phong đi vệ sinh, chiếc điện thoại hắn để trên bàn đã bị Trương Bắc Khánh lấy. Trương Bắc Khánh dễ dàng mở khóa điện thoại của Hà Duệ Phong vì hắn đặt mật khẩu là ngày sinh của mình. Tất cả bạn bè đều biết điều này bởi ở tuổi đó hắn chẳng có bí mật nào để giấu. Dựa vào trí nhớ về ảnh đại diện và ghi chú tên trên WeChat, Trương Bắc Khánh nhanh chóng tìm được tài khoản của Đặng Thành Ninh. Rồi, nhân danh Hà Duệ Phong, hắn gửi tin nhắn hẹn gặp Đặng Thành Ninh. Khi Hà Duệ Phong vừa trở lại bàn, tin nhắn trả lời của Đặng Thành Ninh đã tới. Cậu ấy đồng ý, Trương Bắc Khánh đưa lại điện thoại cho hắn, nháy mắt cười. Mặt mũi mày lớn ghê, trả lời ngay lập tức. Ngày hôm đó, Lần đầu tiên Hà Duệ Phong cãi nhau với Trương Bắc Khánh, suýt chút nữa cả hai trở mặt. Cuối cùng, Lâm Kỳ khóc nấc lên. Lão Hạ, mày làm gì thế? Tụi tao không phải là bạn tốt của mày sao? Tao đâu phải kẻ lừa đảo, tao chỉ muốn tỏ tình với Đặng Thành Ninh. Chuyện nhỏ vậy mà mày cũng không muốn giúp tao sao? Tiết Lâm cũng không hiểu. Sao vậy? Mày với Đặng Thành Ninh hồi lớp 10 thân hơn tụi tao sao? Tao chưa từng thấy mày đi chơi chung với Đặng Thành Ninh. Mày điên rồi à? Vì chút chuyện nhỏ này mà muốn trở mặt với lão Trương. Đến lúc gặp, nếu Đặng Thành Ninh không vui, thì mời cậu ấy ly trà sữa với bữa cơm là xong. Đúng không? Lão Trương, mày gây chuyện, thì mày trả tiền. Trương Bác Khánh đồng ý ngay, nhưng Hà Duệ Phong vẫn giữ mặt lạnh. Mạnh Hàm Hạ kéo Lâm Kỳ đi trước để an ủi cô ấy. Chỉ còn lại ba người con trai. Trương Bác Khánh lúc này mới nói rõ. Tao thích Kỳ Kỳ từ đầu năm lớp 10, đến giờ là 2 năm rồi. Hà Duệ Phong sừng sốt, quay sang nhìn Tiết Lâm, nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tiết Lâm và Tiểu Hạ đều biết. Chẳng lẽ mày không nhận ra? Trương Bác Khánh hỏi, giọng điềm nhiên. Hà Duệ Phong lắc đầu. Hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó. Nhóm 5 người của họ từ năm lớp 10 đã chơi chung rất thân. Lâm Kỳ tính tình phóng khoáng, coi ba đứa con trai như anh em, nên hắn luôn nghĩ họ chỉ là bạn bè trong sáng. Hơn nữa, Lâm Kỳ vẫn luôn thích Đặng Thành Ninh, từ năm lớp 10 đến giờ. Còn Trương Bác Khánh thì vẫn luôn khen Đặng Thành Ninh là nam thần của mình, thằng có chút gì giống tình địch, làm sao mà đoán ra được. Đặng Thành Ninh quá hoàn hảo, tao chẳng có cơ hội nào để thắng cậu ấy trong lòng Kỳ Kỳ cả. Tao luôn đợi, chờ Kỳ Kỳ thất bại trong tình cảm, rồi cô ấy sẽ để ý đến tao. Nhưng suốt 2 năm, tâm trí cô ấy vẫn chỉ xoay quanh Đặng Thành Ninh. Trương Bác Khánh nhìn Hạ Duệ Phong, từng lời từng chữ đều nghiêm túc. Ngày thường hai người đều hay đùa giỡn, Hạ Duệ Phong chưa từng thấy Trương Bác Khánh nghiêm túc như vậy. Kỳ Kỳ chưa bao giờ thật sự bày tỏ tình cảm của mình. Đặng Thành Ninh đối với cô ấy mà nói, không chỉ là một người cô ấy thích, mà giống như một thần tượng mà cô ấy tô vẽ lên trong đầu. Dù sao, với tình trạng này, tao cũng chẳng có hy vọng gì. Nhưng giờ cô ấy muốn tỏ tình, sao tao không giúp cô ấy một tay? Nếu thành công, tao sẽ chúc mừng cô ấy, nếu thất bại, tao sẽ có cơ hội, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nếu có thể liên lạc với Đặng Thành Ninh, tại sao lại không giúp Kỳ Kỳ gửi tin nhắn? Mày sẽ mất gì chứ? Hay mày lo Đặng Thành Ninh sẽ giận mà đuổi mày ra ngoài sao? Tao thật không hiểu, có phải chuyện lớn lắm không? Mối quan hệ giữa chúng ta, mày cũng không thấy đáng để giúp một chuyện nhỏ như vậy à? Nếu Đặng Thành Ninh giận mày, tao sẽ đi xin lỗi thay mày, được không? Hạ Duệ Phong không còn lời gì để đáp lại. Khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra tất cả đều là lỗi của mình. Trương Bác Khánh và những người khác không biết rằng hắn và Đặng Thành Ninh thực sự là bạn thân. Chỉ vì hắn từng vô tình giúp Đặng Thành Ninh một lần, mà không phải vì họ quá thân thiết. Ngay từ đầu, nếu hắn không giấu giếm suy nghĩ của mình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngày hôm đó, 5 người họ đều gặp nhau. Mạnh Hàm Hạ ở cùng Lâm Kỳ trong một quán cà phê, ngồi ở góc khuất, nơi có cây cối che khuất. Sau khi Đặng Thành Ninh vào, Hạ Duệ Phong liền đứng dậy đi ra ngoài. Trương Bác Khánh và Tiết Lâm ngồi ở quán cà phê đối diện, gần một hiệu sách. Hạ Duệ Phong vẫn đứng ở cửa tiệm, tự hỏi liệu Đặng Thành Ninh có thể sẽ ra gặp hắn và xin lỗi. Mặc dù Lâm Kỳ là bạn thân của hắn, nhưng Hạ Duệ Phong biết rằng các bạn khác trong nhóm cũng hiểu rằng cơ hội của Kỳ Kỳ gần như là không có. Từ lớp 10, Đặng Thành Ninh đã từ chối rất nhiều người, luôn lạnh lùng và không để lại hy vọng, và chưa bao giờ có ngoại lệ. Một ngày trước khi tỏ tình, Lâm Kỳ còn nói với họ rằng cô ấy biết mình sẽ bị từ chối, nhưng không sao cả. Ít nhất cô ấy sẽ có thể quay lại với việc học tập nghiêm túc. Đặng Thành Ninh ra ngoài nhanh hơn Hạ Duệ Phong tưởng, chỉ mất khoảng 3 hoặc 2 phút. Hạ Duệ Phong nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy và ngay lập tức biết là chuyện xong rồi. Đặng Thành Ninh thực sự không vui. Hạ Duệ Phong tiến lên, vội vàng nói một đống lời xin lỗi và giải thích. Nhưng Đặng Thành Ninh không dừng lại, không trả lời hắn, mà cứ thế đi qua. Hạ Duệ Phong nghĩ, mọi thứ đã kết thúc. Kỳ nghỉ hè trôi qua trong những suy nghĩ hối hận của Hạ Duệ Phong. Mỗi ngày, hắn lại mở WeChat của Đặng Thành Ninh, do dự rồi lại thở dài, cuối cùng lại đóng lại. Hắn viết những tin nhắn xin lỗi trong phần bản nháp, sửa đi sửa lại, nhưng không bao giờ thấy hài lòng, viết thế nào cũng cảm thấy giả tạo. Mùa hè trôi qua trong sự hối tiếc của hắn, khi kỳ học mới bắt đầu, không khí học tập trở nên rất căng thẳng. Buổi chiều tan học muộn, lớp 12 hầu như không có ai tham gia vào các hoạt động đội nhóm. Đặng Thành Ninh cũng không tham gia lớp học toán nâng cao. Hạ Duệ Phong gặp Đặng Thành Ninh ít dần, có khi, trong giờ thể dục, khi chạy quanh sân, hắn nhìn lên cửa sổ hình vuông của tòa nhà, cảm giác như học kỳ vừa rồi thật sự đã rất xa. Kỳ nghỉ hè đã qua lâu, Hạ Duệ Phong càng không dám nhắn tin xin lỗi Đặng Thành Ninh qua WeChat. Đôi khi hắn nghĩ, liệu có phải chỉ cần một tin nhắn nữa thôi, Đặng Thành Ninh sẽ kéo hắn vào danh sách đen không? Cuối cùng, hắn quyết định không nhắn nữa. Như vậy, khi gặp Đặng Thành Ninh ở trường, hắn có thể giả vờ không có chuyện gì, bình thường nói chuyện với cậu ấy, rồi tranh thủ xin lỗi. Hạ Duệ Phong không phải chưa từng gặp Đặng Thành Ninh, thỉnh thoảng, sau khi tan học, hắn cố tình ở lại trễ, đi qua khu giáo viên hy vọng gặp được Đặng Thành Ninh. Có lẽ vì không muốn quá nhiều người chú ý đến việc có xe riêng đến đón, nên Đặng Thành Ninh thường ở lại khá muộn, vườn trường vắng vẻ, chỉ có hắn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thường đi theo nhau, Hạ Duệ Phong luôn cố gắng tìm cách tiếp cận Đặng Thành Ninh sao cho tự nhiên, giống như không có chuyện gì, rồi chào hỏi một câu. Nhưng thường là, khi hắn chưa nghĩ ra cách nào hay ho, hai người đã đi đến cổng trường, xe của Đặng Thành Ninh đã đợi sẵn. Lúc đó, Hạ Duệ Phong chỉ còn cách đi thẳng đến trạm xe buýt, vừa đi vừa thở dài. Thỉnh thoảng hắn cũng tự hỏi, tại sao mình lại cảm thấy có lỗi với Đặng Thành Ninh như vậy? Nghĩ mãi, có lẽ là vì hắn từng chứng kiến Đặng Thành Ninh yếu đuối, cái cảm giác anh hùng trong lòng khiến hắn muốn bảo vệ cậu ấy. Cặp mắt đỏ hoe của Đặng Thành Ninh cứ mãi hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn lo lắng và bối rối. Kỳ thi giữa kỳ lớp 12, Hạ Duệ Phong đã có thành tích kém nhất từ trước đến nay, xếp hạng 437, với điểm toán chỉ 36. Cầm bài thi trên tay, Hạ Duệ Phong ngây người. Hắn tự hỏi, liệu mình có phải thật sự là học sinh yếu kém không? Lý giải bài thi, giáo viên toán có thể chỉ ra hết đáp án sai, còn điểm số thì lại thấp đến vậy. Mỗi buổi thể dục, hắn cũng rất mệt, đến tối, 9 giờ rưỡi là hắn đã kiệt sức và ngủ ngay. Dù vậy, hắn không phải hoàn toàn không học, nhưng điểm 36 quả thật là một thành tích không thể tin nổi. Hắn sẽ thi đại học thế nào đây? Một lần, khi đi qua bảng thành tích của trường, Hạ Duệ Phong nhìn thấy Đặng Thành Ninh đứng đầu lớp, với điểm toán 148. Hắn so với Đặng Thành Ninh chỉ là một khoảng cách xa vời vợi. Đặng Thành Ninh vẫn là học sinh giỏi khoa học tự nhiên. Hạ Duệ Phong cảm thấy rất buồn. Hắn không muốn về nhà, không dám nghĩ tới việc sau mỗi kỳ thi, cha mẹ lại phải đối mặt với những thành tích tệ hại của hắn. Hắn đi lang thang trong vườn trường, cố gắng tránh né thực tại. Không biết từ khi nào, hắn đã đứng trước tòa nhà Thành Quảng. Sau khi tan học, vườn trường rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đã về hết. Bên ngoài tòa nhà Thành Quảng càng vắng lặng, không có ai. Hạ Duệ Phong ngồi trên ghế đá gần đó, lấy bài thi môn toán có điểm 36 ra, nghĩ không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Hắn có thể thi vào một trường đại học nghề, rồi tham gia quân ngũ. Không biết liệu có ai muốn nhận hắn hay không, điểm 36 đỏ chói, thật sự quá nổi bật. Hạ Duệ Phong thở dài, nằm xuống ghế đá, nhìn đi nhìn lại bài thi, cố gắng tìm ra phương pháp học tập. Cuối cùng, khi nhìn bài thi quá lâu, hắn không biết từ khi nào đã khép mắt lại, đôi tay rủ xuống, bài thi rơi lên mặt. Hắn im lặng nằm đó một lúc, cảm thấy cuộc sống của mình thật vô dụng. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hạ Duệ Phong, Hạ Duệ Phong giật mình, đột nhiên ngồi dậy, bài thi rơi xuống đất mà hắn không kịp nhặt. Hắn nhìn thấy Đặng Thành Ninh xuất hiện trước mặt, vội vàng nói lắp. Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh cúi xuống nhặt bài thi cho hắn, nhẹ nhàng hỏi. Tôi thấy có người nằm trên ghế giống cậu, cậu không khỏe sao? Hạ Duệ Phong cảm động, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thấy Đặng Thành Ninh liếc qua bài thi của hắn, nhìn thấy điểm số đỏ chói, sắc mặt không vui. Hạ Duệ Phong xấu hổ đến cực điểm, chưa bao giờ cảm thấy mặt mình nóng bừng như thế. Dù có để ba mẹ nhìn thấy bài thi này, hắn cũng chưa từng cảm thấy xấu hổ đến vậy. Toàn bộ khuôn viên trường vắng lặng, chỉ còn lại hai người họ. Hạ Duệ Phong có thể nghe thấy tiếng lá rơi nhẹ nhàng. Hắn vươn tay, định lấy lại bài thi. Không ngờ Đặng Thành Ninh lại ngồi xuống ghế đá và hỏi. Có sách toán không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Duệ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng ngoan ngoãn lấy sách toán từ trong cặp và đưa cho Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh giơ tay ra. Bút. Hạ Duệ Phong lấy ra bút. Đặng Thành Ninh tiếp nhận, lật sách ra, vẽ vẽ vạch vạch, rồi viết các trang số vào bài thi. Không lâu, có lẽ khoảng 10 phút, hoặc còn ít hơn, Đặng Thành Ninh đã viết xong. Cậu ấy đưa lại bài thi và sách cho Hạ Duệ Phong, nói. Mỗi đề bài cơ bản, công thức và khái niệm, tôi đã vẽ hết trong sách. Khi giáo viên chấm bài, cậu nên xem kỹ các công thức và khái niệm cơ bản, tốt nhất là ghi lại. Vấn đề của cậu là chưa nhớ kỹ kiến thức nền tảng, khi giáo viên giải thích bài, cậu có thể sẽ không hiểu. Cảm ơn, Hạ Duệ Phong cảm động đến mức không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện sau sự kiện kỳ nghỉ hè. Đặng Thành Ninh đã tức giận rất nhiều lúc đó, nhưng giờ đây lại không để bụng, còn giúp đỡ hắn. Đặng Thành Ninh khẽ nói, không cần cảm ơn, rồi đứng dậy, dường như muốn rời đi. Hạ Duệ Phong muốn nói thêm vài lời với cậu, nhưng vô thức thốt ra. Mình thật ngốc, điểm thi lại thấp như thế này. Đặng Thành Ninh quả nhiên dừng bước, nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, rồi nói. Không phải do cậu đâu, huấn luyện quá mệt mỏi, không theo kịp bài giảng ở lớp cũng là chuyện bình thường. Hạ Duệ Phong cảm động đến mức không biết nói gì. Hắn nhìn lại bài thi của mình, chỉ biết cười khổ, tự chào. Có khi còn không bằng ném nó xuống đất rồi giẫm hai chân. Từ lúc nhận bài thi về đến giờ, chỉ có Đặng Thành Ninh là nghiêm túc an ủi hắn như thế. Hơn nữa, Đặng Thành Ninh còn nói là huấn luyện quá mệt mỏi. Điều này khiến Hạ Duệ Phong, với chiều cao 1m9, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự rất tội nghiệp. Đúng vậy, huấn luyện thật sự rất mệt, cực kỳ mệt mỏi. Mỗi lần luyện xong thể dục, về nhà mở sách giáo khoa ra, đôi mắt cứ díu lại, căn bản không thể nào học nổi. Hắn thật sự không phải là lười biếng, hắn rất muốn học tốt, nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức không thể đọc nổi nữa, mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc. Hạ Duệ Phong thu sách lại, đeo cặp, rồi cùng Đặng Thành Ninh về nhà. Những lời Đặng Thành Ninh nói hôm ấy, Hạ Duệ Phong mãi mãi không quên. Chiều mùa thu, mặt trời sắp lặn, vườn trường dần nhuộm màu vàng kim rực rỡ. Đặng Thành Ninh được ánh hoàng hôn chiếu lên, tóc và lông mi cũng ánh lên sắc vàng chói mắt. Học tập như một cuộc chạy đường dài, chỉ cần hôm nay chạy được xa hơn hôm qua một chút, vậy là đủ rồi. Người có thể kiên trì chạy đường dài chắc chắn là người có ý chí kiên cường. Cậu không ngốc đâu, cậu làm được. Hạ Duệ Phong nghĩ, thực ra nếu Đặng Thành Ninh đã thi được điểm 148, chắc chắn không thể hiểu được cảm giác khi có một bài thi tệ đến mức này. Nhưng Đặng Thành Ninh không cười nhạo hắn, cũng không chỉ trích hắn lười biếng. Cậu ấy quan tâm đến việc hắn quá mệt mỏi, khen ngợi hắn có ý chí kiên cường. Làm sao lại có thể có người hoàn hảo như vậy? Hạ Duệ Phong thầm nghĩ. Cách chương.